Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3267. Chương 3267. Bảo vật bảng đệ nhất. Vân Mộc tiểu tử này, vận khí tốt như vậy sao? Cổ Thanh Vân nhìn thấy thứ nhất Vân Mộc, lập tức cảm giác có chút khó chịu, trong lòng âm thầm quyết tâm. Tại tháng thứ hai chính mình nhất định muốn đuổi theo. Lần này Xích Lâm Hải bí cảnh, xếp tại trước 10 nội môn đệ tử cũng không có tất cả đều tiến đến. Tối thiểu nhất đệ nhất đệ nhị đều không có xuất hiện. Nội môn đệ tử bây giờ thứ nhất chính là Cổ Thanh Vân nhị ca. Bây giờ người không tại trong tông môn, thứ hai thì là đang bế quan. Cho nên, trước mắt liệp sát bảng xếp hạng, tối thiểu nhất phía trước mấy cái, đều không khác mấy là thực lực xếp hạng. Triệu Hiên Vũ chính là xếp tại thứ sáu nội môn đệ tử. Liệp sát bảng công bố kết thúc về sau, bắt đầu công bố bảo vật bảng. Kỳ thật càng nhiều người để ý chính là bảo vật bảng. Liệp sát bảng chỗ tốt là tiềm ẩn, trước mắt không nhìn thấy, trừ có thể khiến người ta lau mắt mà nhìn bên ngoài, cũng không có thực tế chỗ tốt. Mà bảo vật bảng kia là thật sự đồ vật. Không biết Bạch Huynh bây giờ ở đâu, có thể hay không bảo vật bảng dùng hắn trận pháp tạo nghệ, tại bí cảnh bên trong là rất có ưu thế. Tôn Kính Hoành nói như thế, Cổ Thanh Vân cũng nhẹ gật đầu. Hắn cũng hy vọng ở phía trên nhìn thấy Bạch Vũ chiết danh tử. Đương nhiên cũng hy vọng nhìn thấy chính mình cùng Tôn Kính Hoành danh tử. Hai người bọn hắn vận khí coi như không tệ, đạt được không ít đồ vật. Tại hơn 300 người trong chờ mong, bảo vật bảng bảng danh sách bắt đầu xuất hiện ở trên không trung. Bảo vật bảng thứ nhất, Bạch Vũ Chiết, thứ hai, Tào Mặc Nham, thứ ba, Vân Mộc, thứ tư, còn Kình Hạc Nam, Cổ Thanh Vân. Nhìn thấy cái bài danh này sau đó, rất nhiều người đều sửng sốt. Thứ nhất Bạch Vũ Chiết, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi a. Mặc dù rất nhiều người đều biết, hiểu trận pháp người tại bí cảnh chung là chiếm hữu ưu thế, nhưng cũng chỉ là chiếm ưu thế mà thôi. Cái này cũng không tuyệt đối, ngược lại cùng liệp sát bảng cùng thực lực bản thân là khá liên quan. Còn có một hạng dĩ nhiên chính là vận khí. Vì sao lại cùng liệp sát bảng có quan hệ? Đầu tiên là bởi vì thần thú thi thể cũng rất đáng tiền, cũng là sẽ bị tính tới bảo vật bảng chung. Liệp sát là thần thú càng nhiều, liền tương đương với lấy được bảo vật càng nhiều. Cái thứ hai là tại Xích Lâm Hải bí cảnh chung, bình thường có trận pháp ở phụ cận, đều sẽ có thần thú chiếm cứ. Đây cũng là Cổ Nguyên cố ý an bài. Nếu như là Tử Tiêu Cung chưa chân chính phá giải bí cảnh, vậy thì không phải là cái dạng này, mà có trận pháp bao phủ địa phương, xuất hiện bảo vật tỷ lệ liền sẽ càng cao. Điểm này cơ hồ tại bất luận cái gì bí cảnh chung đều áp dụng. Mà vừa rồi công bố liệp sát bảng thời điểm, ở đây rất nhiều người đều có thể nhớ được mỗi một cái danh tự. 100 tên bên trong căn bản cũng không có Bạch Vũ Chiết, mà lại tại đông đảo Tử Tiêu Cung đệ tử hiểu rõ chung, người này là trận pháp trình độ coi như không thấp, đoán chừng cũng sẽ không quá mạnh, dù sao nhập môn thời gian còn không dài. Về phần Bạch Vũ Chiết thực lực, tại hơn 300 tên đệ tử bên trong, tối đa cũng liền miễn cưỡng tiến 100 tên a. Có lẽ còn tới không được đâu. Đây là mấy năm trước đối mặt Trình Cánh Phương trận chiến kia cho hạ kết luận. Loại thực lực này, hơn nữa còn không chút giết qua thần thú, đạt được bảo vật thế mà là đệ nhất. Đây quả thực là làm cho không người nào có thể tiếp nhận a. Bảo vật bảng thứ hai Tào Mặc Nham hẳn là thật vận khí tốt. Thực lực bản thân cũng quá cứng. Dù sao tại liệp sát bảng hắn cũng là xếp tại hạng năm. Liệp sát bảng thứ nhất Vân Mộc cũng bất quá là xếp hạng thứ tư mà thôi. Cho nên, Bạch Vũ Chiết cái này thứ nhất đã bị rất nhiều người ao ước. Tiểu tử này, vận khí thế mà tốt như vậy. Hắc hắc, đừng để lão tử đụng phải. Không phải ngươi tại Xích Lâm Hải có được đồ vật, tất cả đều là ta. Lúc này, đơn độc hành tẩu tại một con sông Tào Mặc Nham, trên mặt lộ ra một tia đố kỵ thần sắc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN